Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, một cái lông chim. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn phía xa thương khung, trong đôi mắt lóe ra vẻ suy tư. Mặc kệ chư thần ăn man não cũng tốt, vẫn là thần văn phức tạp cũng được. Không một không cho thấy thế giới này đối với người nguyên thủy tộc ác ý. Tương lai đi con đường nào, làm cho lòng người bên trong mê mang. Dương Tam Dương yếu ớt thở dài, im lặng không nói. Thịnh đại tế tự cuối cùng bắt đầu. Tân nhiệm tế tự chính là trong tộc một cái lão nhân. Lão nhân mặc dù là lần đầu tiên chủ trì tế tự, nhưng lại học ra dáng. Chỉ là lão tế tự loại kia cùng thần minh câu thông ngữ điệu lại thất truyền. Các loại súc vật, con mồi chỉnh chỉnh tề tề bay ra tại bên dưới tế đàn. Trái cây lê đào vô số kỳ chân, lúc này đều dồn dập cung phụng tại hỏa thần trên tế đài. Vô số tộc nhân đối với tế đàn lễ bái, trong mắt tràn đầy thấp thỏm, thành kính, dồn dập quỳ dạp xuống đất dập đầu. Hạo đãng hương hỏa chi khí xông lên trời không, mấy vạn người hương hỏa hóa thành một cỗ quái dị lực lượng. Xông vào cái kia trong xào huyệt, ông tương đương, một sợi thần huy khôi phục. Trong ngủ mê chim nhỏ bỗng nhiên mở ra hai mắt, quanh thân kim hoàng sắc thần quang lưu chuyển. Trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa một phương hỏa diễm thế giới. Quét nhìn phía dưới vô số bách tính. Cuối cùng rơi vào Dương Tam Dương trên thân, cảm nhận được cái kia chim nhỏ ánh mắt, cả kinh Dương Tam Dương lập tức cúi đầu xuống, sau đó lộ ra một vệt dùng mình chi sắc, không dám tại tiếp tục ngẩng đầu. Chim nhỏ đem toàn bộ bộ lạc cống hiến ra tối tăm lực lượng thôn phệ hết. Ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, sau một khắc trên cánh một mảnh bộ lông màu vàng óng chóc ra. Bắn nhanh ra như điện hướng Dương Tam Dương bay tới, lơ lửng với trước mắt, thần chi làm ra đáp lại. Toàn bộ lạc thấp thỏm diệt hết, sau đó liền sinh cơ bừng bừng, vô tận mừng rỡ bốc lên truyền lại. Cho dù đám người ngôn ngữ không thông, nhưng cũng vẫn như cũ có thể lẫn nhau cảm giác được. Tê tương đương, cái này chim lúc nào lớn như vậy tức giận. Dĩ nhiên ngay cả mình bản mệnh lông vũ đều đưa ra ngoài. Cái này có thể là đồ tốt. Người tranh thủ thời gian thu lại. Bạch Trạch nhìn chằm chằm cái kia một mảnh kim hoàng sắc lông vũ. Trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Dương Tam Dương nghe vậy vươn tay. Chỉ thấy kim hoàng sắc lông vũ tự động bay xuống. Rơi vào trong lòng bàn tay. Lông vũ chỉ có dài bằng bàn tay ngắn. Phảng phất hoàng kim đúc thành mỏng như cánh ve, trên đó hoa văn rõ ràng, điêu khắc huyền diệu khó lường phù văn, nhìn nhẹ nhàng một phiến lông vũ, sợ không phải có nặng mấy trăm cân. Cũng may Dương Tam Dương trải qua vài lần tẩy mao phạt tủy, lực lượng đã là các vị người nguyên thủy bên trong lớn nhất một cái, chỉ là mấy trăm cân sức lực cũng không bị để ở trong mắt. Quái tai, cái này chim tư khi nào lớn như vậy tức giận, hơn nữa còn là đối với một cái man tử hơi thở mạnh. Bạch Trạch gãi đầu một cái, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lão tổ, cái này lông vũ có ích lợi gì sao? Dương Tam Dương kinh ngạc nói, bưng lấy cái này lông vũ, chẳng biết có tác dụng gì. Vật này diệu dụng vô tận, trên đó ký thác chim nhỏ chân linh. Kim tiên phía dưới đều có thể bằng vật này chém giết. Cái này một phiến lông vũ chính là niết bàn bản mệnh lông vũ một trong. Trên đó lạc ấn lấy bản mệnh pháp tắc. Cái này chim tư làm sao sẽ hào phóng như vậy? Bạch Trạch không hiểu, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chưa chắc là chuyện tốt, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chí ít nó đã phát ngươi không giống bình thường. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến, sắc mặt kinh nghi nói, bằng vật này liền có thể chém giết kim tiên phía dưới các loại yêu thú. Đây chính là hắn bản mệnh lông vũ một trong, huống chi mặt trên còn có một đạo chân linh. Bạch Trạch lắc đầu. Vật này như thế nào thúc đẩy? Dương Tam Dương không hiểu. Thúc đẩy không khó, chỉ cần ngươi gặp phải đại địch. Đối với Long Vũ bái ba bái, trong cái này chân linh liền có thể cảm ứng. Bạch Trạch vỗ Dương Tam Dương bả vai, mà lại ngươi không phải muốn học tập thần văn sao? Cái này Long Vũ bên trên liền điêu khắc ba viên trời sinh thần văn. Ngươi chính mình hảo hảo học tập một phen đi. Thần văn, Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, cúi đầu xuống quan sát trong tay Long Vũ. Trên đó ba cái biến ảo khó lường văn tự ở trong đó lưu chuyển không chừng. Hắn căn bản là thấy không rõ, bởi vì kiểu chữ biến động quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không kịp cảm ngộ. Cái này có thể là chân chân chính chính nguyên thủy nhất thần văn. Ngươi như có thể tìm hiểu cái này ba viên thần ngữ. Lão tổ ta liền vỗ bộ ngực cam đoan, đem còn lại thần ngữ đều truyền thụ cho ngươi. Nếu không ngươi đừng nên ở chỗ này sự tình đi lên quấy rầy lão tổ. Bạch Trạch nói thầm lấy nói. Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Lão tổ không dạy ta, ta như thế nào cảm ngộ cái này ba viên phù văn? Đây là trời sinh thần văn, không cần người khác giáo sư. Người khác giáo sư ngược lại rơi tầm thường. Ngươi vẫn là chính mình lĩnh hội đi. Bạch Trạch lẩm bẩm nói một tiếng. Một trận cuồng hô ở bên người vang lên. Tế tự đã kết thúc. Đám người được chư thần đáp lại, đều là mặt mang vẻ cuồng nhiệt quỳ lại. Sau đó đối với Dương Tam Dương không ngừng dập đầu, trong miệng phát ra đạo đạo cuồng nhiệt kêu gọi. Lễ bái không phải Dương Tam Dương, mà là trong tay Long Vũ. Nhìn trong tay Long Vũ, Dương Tam Dương đem nhét vào trong ngực, nghĩ nghĩ lại lấy ra đến, cắm vào trên sợi tóc. Long Vũ mặc dù nặng nề, nhưng hắn còn trải qua chịu được. Bộ lạc cuồng hoan, trước nay chưa từng có cuồng hoan. Dương Tam Dương lẳng lặng đứng tại trong phòng nhỏ, nhìn xem trong đêm tối dâng lên đống lửa, cầm trong tay kim hoàng sắc Long Vũ im lặng không nói. Long Vũ bên trên phù văn biến ảo khó lường, trong đó tựa hồ có vô cùng hỏa diễm lưu chuyển, gọi người nhìn không rõ ràng. Một phiến Long Vũ liền có thể chém giết kim tiên phía dưới sở hữu tu sĩ. Cái kia chim nhỏ đến tột cùng là loại nào thân phận? Dương Tam Dương trong lòng có suy đoán, nhưng lại không dám nói ra. Bất quá, nhân loại có thể thử nghiệm hướng đại hoang bên ngoài khuếch tán. Có chiếc lông chim này với tư cách hộ đạo đồ vật đã đầy đủ, đất này chính là thần chi hỏa thần phù hộ chi địa. Phạm vi vạn dặm không có tuyệt thế lớn yêu vương, chỉ là những chưa kia vượt qua ba tai, hoặc là đang chuẩn bị độ ba tai tu sĩ, dùng chiếc lông chim này trấn sát cái này quần tu sĩ. Có chút đại pháo đánh con muỗi, quả thực là đại tài tiểu dụng, vậy thì giống quân đội nơi đóng quân phụ cận không có thổ phỉ. Chư thần thần uy bao phủ chi địa phụ cận, cũng đồng dạng không có chứng thành chính quả đại yêu. Dương Tam Dương cầm cái kia cái lông chim, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, ngồi ngay ngắn trong đêm tối chẳng biết nghĩ cái gì, ra chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương bên người. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn cánh tay, đầu tựa ở lồng ngực chỗ, giữ im lặng trong bóng đêm hưởng thụ lấy cái này phân tĩnh mịch. Khai hoang, có chiếc lông chim này, nhân loại mới xem như tại đại hoang đặt chân. Chiếc lông chim này mặc dù thần thông quảng đại, nhưng đại biểu ý nghĩa càng là bất phàm. Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ, Bạch Trạch như vậy kiêng kỵ hỏa diễm bên trong chim nhỏ, có thể thấy được đối phương địa vị lớn đến kinh người. Cái này một cái lông chim đại biểu không đơn thuần là Long Vũ, càng là vị nào tôn thần ủng hộ. Bạch Trạch không chịu truyền thụ cho ta tu hành đạo pháp, lại không phải vị nào tôn thần phải chăng có thể thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta tu hành diệu quyết. Dương Tam Dương đem ánh mắt rơi trong tay Long Vũ bên trên. Cách đó không xa, Bạch Trạch nằm sấp ở dưới ánh trăng chăm nhàm chán mang vuốt vuốt khốn tiên thằng. Ta nói tiểu tử, cái kia cái lông chim ngươi cũng nhìn mấy canh giờ, còn không có nhìn đủ à? Không để ý đến Bạch Trạch, Dương Tam Dương ôm lấy ra chui vào ổ chăn, bắt đầu thông thường đạo đức kinh đọc thầm. Hư không trung điểm hơi lớn đạo lực lượng chảy xuôi mà xuống, bao phủ Dương Tam Dương quanh thân. Đã thấy Bạch Trạch siêu một tiếng vọt tới, ghé vào đầu gối đóng lên miệng mở rộng, để trông mong có thể thu được chút điểm đại đạo lực lượng. Một màn này cùng Dương Tam Dương đứng tại gió lạnh bên trong nuốt lấy rét lạnh gió bấc sao mà tương tự, đều là giống nhau ngốc. Ông tương đương, cái kia cái lông chim hơi chấn động một chút, đắm chìm trong đạo vận bên trong, lập tức không một tiếng động, trừ Dương Tam Dương chính mình, không ai có thể hấp thu đến đại đạo lực lượng. Đạo đức kinh niệm tụng hoàn tất, Bạch Trạch chảy nước dãi chảy Dương Tam Dương một thân, buồn nôn Dương Tam Dương một cước đem Bạch Trạch đá văng. Sau đó xoay người chui vào trong chăn ngủ say. Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy? Bạch Trạch bất mãn tự trên mặt đất đứng người lên, mặt dày mày dạn chui vào Dương Tam Dương giường, gọi ta tại cảm thụ một chút cái kia còn sót lại đạo vận. Đại hoang thế giới chư thần vô số, nhưng có thể thu nạp đại đạo lực lượng, tiểu tử ngươi lại là độc nhất phân, liền liền thần đế cùng ma tổ đều không được. Tiểu tử ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Không có trả lời Bạch Trạch, Dương Tam Dương rơi vào trạng thái ngủ say, cùng ra ôm nhau ngủ. Hừ, thật sự là tức chết lão gia ta. Nếu không phải ngươi cái này đại đạo lực lượng thực sự là hiếm có, lão gia ta mới sẽ không mặt dày mày dạn dính sát đâu. Bạch Trạch trong lời nói tràn đầy oán khí, nhưng động tác lại rất thành thật, vẫn như cũ mặt dày mày dạn chui vào Dương Tam Dương trong ngực. Ngày thứ hai một đêm cuồng hoan người nguyên thủy dậy trễ. Mặt trời lên cao, toàn bộ người nguyên thủy bộ lạc vừa mới khôi phục sinh cơ. Dương Tam Dương thường ngày rửa mặt về sau, ngồi ngay ngắn dưới ánh mặt trời quan sát lấy cây kia kim hoàng sắc lông vũ. Lông vũ kim hoàng sắc, dưới ánh mặt trời phảng phất là một đám lửa. Trên đó ba viên thần văn lưu chuyển không chừng, biến ảo khó lường. Lão tổ, ta thực sự là tìm không thấy nhập môn con đường, mong rằng lão tổ chỉ điểm sai lầm. Dương Tam Dương quên đêm qua chính mình răn dạy Bạch Trạch sự tình, cả người không cần mặt mũi tới gần, lộ ra một vệt lấy lòng hương vị. Bạch Trạch nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, đều nói ngươi học không được, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lão tổ không dạy ta thử một chút, ta lại thế nào sẽ chết tâm. Dương Tam Dương cười khổ nói. Bạch Trạch nghe vậy nhìn xem Dương Tam Dương, nhìn chằm chằm cặp kia nghiêm túc con ngươi, trước nay chưa từng có chân thành, một lát sau mới nói, mà thôi, ta liền cùng ngươi nói một chút, thế gian này thần văn 48.000 mai, thường dùng thần văn 1.002, mỗi một mai thần văn bên trong bao hàm 129.600 loại hàm nghĩa. Cho dù chư thần cũng không thể nắm giữ toàn bộ thần văn, khắp thiên hạ duy nhất có thể nắm giữ toàn bộ thần văn, sợ là chỉ có lão tổ ta. 48.000, 129.600. Lão tổ, ngươi đừng có lừa ta. Dương Tam Dương biến sắc, ngươi nhìn cái kia thần văn biến ảo chập chờn, kỳ thật bất quá là diễn lại tự thân áo nghĩa mà thôi. 129.600 loại áo nghĩa không ngừng tuần hoàn diễn hóa, như có thiên tư cao siêu người, liếc mắt liền có thể nhìn xuyên toàn bộ biến hóa, đem chọn mai thần văn áo nghĩa ghi lại đến. Tiểu tử ngươi liền một loại áo nghĩa đều không nhớ được. Không phải ta nói ngươi, tiểu tử ngươi xác thực trời sinh tinh khí thần không đủ, khắc ấn không hạ thần văn biến hóa áo nghĩa. Bạch Trạch ngữ trọng tâm trường nói, thứ này ta cũng vô pháp dạy ngươi, liếc mắt nhìn sẽ chính là nhìn sẽ, đã hiểu chính là đã hiểu, làm không được già, lão tổ không có lừa gạt ta. Dương Tam Dương sắc mặt không dễ nhìn. 129.600 nhân với 48.000. Cái này ai có thể ghi lại đến? Căn bản cũng không khả năng được không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN